rồi đặt điện thoại sang một bên. Lên dây con, bắt đầu vào công việc. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô cùng với âm thanh lạch cạch của bàn phím máy vi tính. Ánh Dương chuyên tâm đến nỗi quên mất cả thời gian. Cô tắt máy vi tính, vươn vai một cái, với tay cầm lấy điện thoại di động. Mới đó đã hơn 11 giờ rồi sao? Cô tựa người vào lưng ghế, mò mẫm vào hộp thư. Tin nhắn còn ở đó, nhưng mà anh vẫn chưa xem. Bình thường dù bận đến đâu, anh đều sẽ trả lời tin nhắn của cô. Lâu nhất cũng chỉ một giờ đồng hồ. Không an tâm, cô lục tìm số điện thoại của Quốc, ấn gọi đến cho hắn. Thế nhưng mà số máy của hắn ta lại là thuê bao quý khách, vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Lúc này thì sắc mặt của anh Dương hơi lạnh xuống. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Cô lắc lắc đầu như muốn xua tan đi những ý nghĩ không hay đó. Có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Chắc là anh và Quốc đang họp nên không thể nào tiếp điện thoại của cô được. Cố gắng trấn an mình như vậy, nhưng mà anh Dương vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, thế nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Bất chợt thì bụp một tiếng, cả căn phòng của cô tối om, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng. Miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy một góc trong phòng, cho rằng đường dây điện có vấn đề. Cô bật người ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động, bật đèn pin rồi đi xuống lầu xem thử. Vừa ra khỏi cửa, chợt nghe thấy âm thanh lục đục từ giữa phòng khách chuyển lên. Nghĩ là dì Trinh về, cô xoa đèn pin về phía cửa ra vào rồi hỏi lớn. Dì về rồi à? Mai Vân không nghe thấy hồi đáp. Bên dưới phòng khách cũng không có người. Hàng lông mày thanh tú của anh Dương hơi nhíu lại. Thế không nhé là trộm sao? Cô ấn điện thoại gọi cho quản lý của tòa nhà. Xong xuôi trở lại phòng ngủ, tìm lấy cây gậy đánh golf, chậm rãi đi xuống lầu. Từng bước chân đều mang theo cảm giác hồi hộp. Một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho cô căng thẳng. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến, cô đột ngột quay người lại, giơ cao cây gậy đánh golf trong tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống một đòn nặng nề. Sự cảnh giác trong đáy mắt của cô bỗng hóa thành vui mừng, rồi chuyển thành kinh ngạc. Gương mặt căng như dây đàn, thoáng gian xa không ít. Khóe môi đang mím chặt chợt hiện lên nụ cười tươi rói. Đôi mắt long lanh ngấn ngấn nước, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của anh lại càng trở nên tuấn tú. Trái ngược với chiếc váy ngủ đơn sơ giản dị của cô, anh thì lại một thân ô phục màu đen tuyền, thắt cà vạt chỉnh tề, có phần trang trọng và nghiêm túc. Trên tay của anh cầm chiếc bánh kem hình trái tim, xung quanh là những bông hồng bằng kem màu đỏ. Trên mỗi bông hồng là một ngọn nến, vòn vẹn vừa đủ con số 28. Cô đưa tay quệt mũi rồi khẽ hỏi. Là anh làm sao? Anh nhìn cây gậy đánh golf trong tay cô, không nhìn được, bật cười. Tuy nhiên mà cũng không lên tiếng trêu chọc cô. Anh gật đầu đáp lại. Vốn dĩ thì anh muốn làm 28 chiếc bánh kem, tượng trưng cho 28 năm anh không bên cạnh chúc mừng sinh nhật cô. Tuy nhiên mà sự thật thì lại quá phũ phàng, nó không hề dễ dàng như anh tưởng. Cuối cùng chỉ còn lại vòn vẹn 28 hoa hồng đỏ xung quanh chiếc bánh kem duy nhất có hình dạng đẹp mắt này thôi. Anh đương nhiên không nói những việc này với cô. Anh nhìn cô cười ôn nhu. Vừa đúng 12 giờ, chúc em sinh nhật vui vẻ, em thổi nến đi. Cô nhẹ nhàng ném cây gậy đánh golf sang một bên, đặt điện thoại di động xuống bàn, ngoan ngoan nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, hàng mi dài uyển chuyển rung rinh như cánh bướm. Dù đã cố gắng cởi bỏ lớp trang điểm, thế nhưng mà ánh Dương vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí có một chút thuần khiết tựa như bông tuyết trắng ngày đó anh gặp được cô vậy. Quả thật là rất đẹp. Cô thổi phù một cái, 28 ngọn nến tắt ngấm. Lúc này thì đèn phòng mới được bật trở lại. Thế Khải khom người, đặt chiếc bánh kem sang một bên, một chân quỳ xuống trước mặt của anh Dương. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp, hướng về phía của cô rồi nói. Thời gian khảo hạch đã qua, em có đồng ý thăng chức cho anh thành chồng của em không? Trước hành động đột ngột của anh, cô nàng không khỏi sửng sốt. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay của anh, sống mũi của cô cay xè, hốc mắt thì ửng đỏ. Một màn cầu hôn giản dị, không bàn tiệc sang trọng, không pháo hoa lãng mạn, không cầu kỳ kiểu cách, thế nhưng mà lại cực kỳ ấm áp. Nhìn Canh ăn mặc chỉn chu tỉ mỉ từng góc một, cũng có thể biết được anh thật sự nghiêm túc và yêu cô đến mức độ nào. Cô nhoẻn miệng cười, vừa định chia tay ra nói ba chữ em đồng ý. Lời còn chưa kịp thốt lên, tiếng ping pong vang lên không dứt. Cô nghiêng đầu nhìn anh cười ngượng ngùng. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt của cô là hai người bảo vệ, quần áo nghiêm trang, đứng đợi trước cửa. Một trong số hai người họ trông thấy cô nàng, thì liền cất giọng hỏi. Cô là Vũ Ánh Dương? Là người vừa báo nhà có trộm sao? Giọng của anh ta khá lớn, chắc hẳn Thế Khải cũng sẽ nghe được. Phen này thì Ánh Dương chẳng biết đào mấy cây hố để chui xuống đây. Cô hơi cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi. Thành thật xin lỗi, vừa rồi chỉ là một con mèo thôi. Người bảo vệ nghe xong có vẻ không vui, đôi mày rậm khẽ cau lại một cái, nghiêm khắc nhắc nhở. An toàn là tốt rồi, sau này chú ý một chút. Ánh Dương rối rít cảm ơn rồi đóng cửa lại. Cô vừa giận lại vừa cảm thấy buồn cười. Cứ chuyện tốt đến thì mặc định con người đến pha đám, lại còn vào thời khắc quan trọng như vậy. Bất chợt thì tầm mắt cô rơi trên người của Thế Khải. Anh vẫn quỳ ở đó, dường như chưa hề nhúc nhích. Thế như vậy thì cô hối hả đi đến trước mặt của anh rồi hỏi. Sao anh không đứng lên đi? Thế Khải bình thản rồi đáp. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Ngay xong thì đôi môi của Ánh Dương trong vô thức cong lên, lộ rõ sự thích thú. Sao cô chưa từng nhận ra người đàn ông này lại đáng yêu như vậy? Cô mỉm cười, cũng không nói ra ba chữ em đồng ý nữa, mà lặng lặng chia tay đến trước mặt của anh. Hành động là cách tốt nhất biểu đạt tình cảm trong lòng. Chiếc nhẫn kim cương vừa đeo vào ngón tay áp út của Ánh Dương, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm. Cảm ơn em, bởi vì em đã đến. Chỉ mấy từ ngắn ngủi, nhưng mà cũng đủ khiến trái tim của Ánh Dương loạn vài nhịp. Người nên nói lời cảm ơn là cô mới phải. Cuộc đời của cô vốn dĩ mờ mịt, tối tăm, chưa từng nghĩ sẽ vì tình cảm mà phấn đấu. Chỉ vì được gặp anh mà cuộc sống của cô trở nên tươi sáng. Bao nhiêu chông gai, bao tố, đều có anh bên cạnh sẻ chia giúp đỡ. Anh luôn ở phía sau cô, ủng hộ cô, tiếp bước cho cô. Chỉ cần cô quay lại, luôn luôn lúc nào cũng sẽ được nhìn thấy anh đầu tiên. So với nhiều người, cô đã may mắn hơn rất nhiều. Cô tựa đầu lên vai anh rồi thủ thỉ. Em không biết nấu ăn. Không sao đâu, đã có người giúp việc rồi. Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu như anh nói như vậy, anh không còn đường hối hận đâu đấy. Thế Khải lắc đầu, cất giọng chắc nịch. Anh không hối hận đâu. Mãi sau ngày hôm đó, Ánh Dương mới biết được một sự thật phũ phàng. Chính dì Tranh là người đưa chìa khóa cửa nhà cho Thế Khải, rồi lại còn bảo anh tùy ý sử dụng. Dì sợ là cô bỏ lỡ tuổi thanh xuân sẽ không lấy được chồng. Thậm chí, dì còn cố gắng giải thích. Tuổi 28 là tuổi đẹp nhất để kết hôn. Sau đó thì lại hết lời khen người Thế Khải. Dì nói rằng, chỉ có anh mới chịu đựng được tính khí của cô. Đây rõ ràng là thêm mắm giảm muối. Cô nào có khó tính như lời dì nói đâu. Chưa đủ, dì lại bắt đầu bàn luận đến tài năng nấu nướng của cô nữa. Dì trêu chọc cô đã từng tuổi này, vẫn không thể nấu được bát cháo thịt băm. Dì cứ luyên thuyên cả một ngày như thế, cứ như sợ cô giữa chừng, giờ trứng, không muốn gả đi nữa, thì khổ đời trai nhà người ta vậy. Cô còn chưa bắt đầu cuộc sống hôn nhân, đã cảm thấy có một chút áp lực. Dưới sự thúc giục của ông Phạm và dì Trinh, ngày cưới của cô và Thế Khải được ấn định vào đầu xuân năm sau. Ngày hôm nay thì bà Mai đột nhiên gọi điện thoại đến cho cô, bảo cô cuối tuần có thời gian ghé qua một chút. Nhắc đến bà Mai, cô không khỏi mừng thầm trong lòng. Vạn lần thì cô cũng không ngờ đến chính sự vụng về của bản thân lại cứu được cô một kiếp. Chỉ vì một bát cháo thịt băm mà thái độ của bà đối với cô mềm mỏng hơn rất nhiều. Ánh mắt ôn hòa, giọng nói hiền hậu, so với lần đầu tiên gặp mặt, quả là khác xa một trời một vực. Nếu như những ngày qua cô không tận mắt chứng kiến sự thay đổi này của bà, thì có lẽ cô còn cho đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Vẫn như mọi khi, Thế Khải lái xe đưa cô về nhà. Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt của hai người họ là một đống ngổn ngang. Trên bàn trà, bày đủ loại giấy, từ kích thước, kiểu cách cho đến màu sắc đều rất đa dạng và phong phú. Phía đối diện bà Mai, năm người bao gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, từ vẻ mặt cho đến thần thái, đều lộ rõ sự chuyên nghiệp. Về phía bà Mai, bà mặc bộ đồ sẫm màu, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, chăm chú quan sát tập thiết kế trong tay. Bà chuyên tâm đến nỗi không phát hiện ra Thế Khải và Ánh Dương. Mãi cho đến khi nghe quản gia Hoàng chào một tiếng, bà mới đẩy kính, ngẩng đầu nhìn lên. Nét mặt vốn dĩ không vui, thế nhưng mà khi trông thấy hai người họ, đôi mày nhăn nhó cũng phải giãn ra không ít. Trong nháy mắt, đôi môi mỏng nở ra nụ cười hiền từ, hướng về phía cô gái đứng bên cạnh con trai của mình, vẫy vẫy tay. Ánh Dương, mau lại đây. Đợi Ánh Dương ngồi xuống, bà Mai cất giọng giới thiệu từng người trước mặt với cô. Bọn họ đều là những người có tiếng trong nước. Không phải cứ có tiền thì có thể mời đến. Hai người đầu tiên là nhà thiết kế váy cưới. Trong tay có không ít giải thưởng trên thị trường quốc tế. Người ngồi ở giữa, chuyên về thiết kế, thiếp mời. Người kế bên là chuyên viên tổ chức sự kiện. Và cuối cùng là chuyên gia trang điểm. Và cũng là người bạn Eric của Ánh Dương. Thoạt đầu cả hai trông thấy nhau, trên mặt đều thoáng qua một vẻ ngạc nhiên. Vì ngài sự có mặt của bà Mai, Eric không dám líu díu ở trước mặt của bà. Nhưng mà trong lòng của cậu ta đã sớm sôi lên sùng sục. Từng đợt sóng dâng trào bùa vây lấy trái tim bằng thủy tinh mong manh dễ vỡ của cậu ta. Cậu ta thật không dám tin. Anh chàng trợ lý của Ánh Dương cư nhiên lại là người thừa kế tập đoàn Diamond. Trong tay nắm giữ cả một gia tài đồ sộ. Mà quan trọng hơn, nữ vương của cậu ta sắp kết hôn. Tốc độ phát triển này còn nhanh hơn cả phản ứng hóa học của nam nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm mà cậu ta xem. Chợt nhớ đến tên Trọng, sắc mặt của Eric hơi trầm xuống. Khoảng thời gian này, hắn ta lo theo đuổi cô em họ bánh bèo của nữ vương mà quên mất người bạn như cậu. Đến ngay cả tin tức sốt dẻo này cũng không hề bật mí cho cậu biết. Một chút cũng không hề. Giới thiệu xong thì không cho Ánh Dương cơ hội mở lời. Bà Mai đặt vào trong lòng của cô tầm thiết kế giấy cộm như vậy, hưng phấn rồi nói. Thế cháu xem đi, có mẫu thiết kế nào vừa ý của cháu không? Ánh Dương tròn xoay hai mắt, nhìn Thế Khải, rồi lại nhìn tập thiết kế trong tay. Thật không ngờ rằng, bà vì đám cưới của cô và anh mà bỏ ra nhiều công sức như vậy. Từ việc lớn như tổ chức tiệc cưới cho đến chi tiết nhỏ như thiết kế thiệp mời, đều được bà dày công chuẩn bị. Và điều này chứng tỏ bà quả thật rất để tâm đến đám cưới này. Ánh Dương còn chưa kịp trả lời, bà Mai đã dúi vào tay cô vài mẫu thiệp cưới đang thành hành hiện nay rồi nói tiếp. Còn nữa, mấy mẫu thiệp cưới này, cháu xem đi, có phải là hơi đơn sơ không? Nói rồi thì bà lại xoay người, tìm vài bức ảnh đưa đến trước mặt của cô, ân cần quan tâm. Cháu muốn tổ chức tiệc cưới ở đâu? Bác thấy là giới trẻ bây giờ đều thích tổ chức ở ngoài trời. Ở bên bãi biển cũng khá được. Không khí thoáng mát lại còn thơ mộng nữa. Nhìn thấy một chồng giấy trong tay của Ánh Dương, Thế Khải nâng tay mít mi tâm một cái, nhẹ giọng nhắc nhở. Mẹ à, mẹ hỏi dồn dập như thế, sao mà cô ấy trả lời đây? Từ đây đến đó vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị mà. Bà Mai nhíu mày, nhìn cậu con trai của mình nghiêm nghị. Nhiều cái gì mà nhiều. Từ đây đến đó chỉ còn hơn 3 tháng. Có biết bao nhiêu việc phải làm con biết không? Nào là lựa chọn nơi tổ chức, in thiệp cưới, mời khách khứa, chụp hình cưới, chọn nhẫn. Mẹ và bà Trinh tính cả rồi. Phải làm liền tay thì mới kịp. Eric, từ đầu đến cuối đều im lặng. Nghe đến đây thì cậu ta ngớ ngáy cả người. Cuối cùng thì không nhìn được lên tiếng nói thêm. Bác nói chí phải. Cưới vợ phải cưới liền tay. Eric vừa dứt lời, liền nhận thấy ánh mắt sắc bén của nữ ma vương. Cậu ta cười gượng, đầu thì hơi cúi xuống, cũng không thể nào trách cậu ta được. Một người lúc nào cũng cứ liếu xa liếu xíu như cậu ta, nhẫn nại đến giờ phút này cũng đã là kỳ tích. Nếu còn không cho cậu ta nói, chỉ sợ cậu ta sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay mất. Đối diện với ánh mắt của bà Mai, bây giờ thì cậu ta mới ý thức được nguy hiểm. Ngồi trên ghế sofa đắt tiền mà cậu ta cứ có cảm giác trầm trích. Một khắc im lặng trôi qua, bà Mai cất cao giọng tán thành. Đúng đấy, cô Eric này nói rất đúng. Eric thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nâng cánh môi cứng đờ cười giả lạ. Nói rồi thì bà quay sang nhìn cô gái bên cạnh trìu mến. Cháu cứ từ từ mà xem đi. Chọn ra những mẫu cháu ưng ý, có gì thì báo ngay với bác nhé. Mai cho đến ngày chụp ảnh cưới thì cô mới phát hiện ra cái gọi là chọn ra những mẫu ưng ý chính là ngoài những mẫu váy cưới cô đã chọn, các bản thiết kế khác trong cùng bộ sưu tập tất cả đều được bà đặt may. Nhìn sàn váy cưới trước mắt, Ánh Dương có một chút kinh ngạc. Nếu như trung bình mỗi ngày cô mặc một bộ thì cũng phải đến hơn một tháng thì mới xử lý hết số này. Bà ấy đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để chi trả vào việc này chứ? Cô gái sát vào tai của Thế Khải tặc lưỡi. Sao anh chỉ có 5 bộ vest mà váy cưới của em lại đến mấy hàng liền thế này? Số lượng thế này đủ đem mở một tiệm váy cưới rồi. Thế Khải dịu dàng ôm lấy eo của cô cười trầm một tiếng. Sao mà anh vẫn không cảm thấy đủ nhỉ? Ánh Dương ngẩng đầu lườm anh một cái. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thúc giục của Eric, cô mới sải chân đi đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn trang điểm. Hôm nay chụp ảnh trong studio, ngày kia thì phải di chuyển ra bên ngoài chụp ngoại cảnh. Toàn bộ lịch trình của cô và Thế Khải đều được bà Mai và dì Trinh đích thân sắp xếp. Ánh Dương nổi tiếng là người cuồng công việc, cô có thể thức cả đêm lẫn ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vậy mà em chỉ mới thử vài bộ váy cưới, chụp vài bức hình thì cô đã có một chút mệt mỏi. Giữa trưa, Thế Khải đột nhiên nâng bắp chân của cô lên, nhanh tay tháo bỏ đôi giày cao gót, nhẹ nhàng xoa cổ chân cho cô, âu yếm rồi hỏi. Có mệt không? Hành động của anh làm xuyến xao bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Thế nhưng mà giờ phút này sự đẹp trai, tiêu sái của anh cũng không thể nào lay động được Ánh Dương. Cô gật gật đầu đáp lại. Năng lượng của cô gần như bị rút đến kiệt quệ. Trở thành cô dâu thì hạnh phúc đấy. Thế nhưng quá trình đi đến hạnh phúc sao mà gian nan như vậy? Chợt ngửi được mùi thức ăn phảng phất trong không khí. Hai mắt của Ánh Dương mở tròn. Cô ngồi bật dậy và hoàn toàn quên mất mệt mỏi của bản thân, thốt lên. Ôi, thơm quá! Thế Khải cầm lấy bát đũa đưa đến trước mặt của cô cười nói. Lão quản gia Hoàng đưa đến đấy. Ánh Dương không thể phủ nhận tài nấu nướng của anh được di truyền từ mẹ. Chỉ một từ đỉnh thôi thì vẫn chưa đủ để hình dung. Trong phòng làm việc yên tĩnh, âm thanh gõ cửa vang lên. Một nữ thư ký bước vào, nghiêm chỉnh, chắp hai tay trước bụng, hướng ánh mắt về phía Ánh Dương rồi nói. Thưa chủ tịch, ông Trình đến tìm, hiện nay đang đợi ở sảnh. Tuy nói muốn gặp lãnh đạo cấp cao đều phải hẹn trước, thế nhưng mà trong tay ông Đông vẫn còn nắm giữ 40% cổ phần của Cao Sơn. Là một cổ đông lớn có sức ảnh hưởng đến công ty, đám người có thân phận nhỏ bé như bọn họ thần không dám đắc tội. Nghe đến hai chữ ông Trình, Ánh Dương vẫn cúi đầu làm việc, cất giọng bình thản. Mời ông ta vào đi. Bây giờ thì mỗi khi nhắc đến ông Đông hay vô tình chạm mặt ông ta, thần sắc của Ánh Dương vẫn không hề thay đổi. So với trước đây, sự chán ghét, căm phẫn trong đáy mắt đã không còn nữa. Đối với cô thì ông ta bây giờ chẳng khác nào một người dưng. Không phải người thân, cũng không phải là kẻ thù. Căn bản thì cô cũng không còn để tâm đến sự tồn tại của ông ta. Nghe ông Phó nói, từ khi ra viện, sức khỏe của ông Đông đã không còn được như trước. Tuy cái giá ông ta phải trả vẫn chưa thể nào so với nỗi khổ mẹ cô năm đó, thế nhưng mà cô cũng không thể nào ở trong này dồn ông ta vào đường cùng. Huống hồ gì Kim Chi vẫn còn đang đi học. Cô không muốn vì một kẻ nhông đông hủy hoại tiền đồ con bé. Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, ông Đông chậm rãi đi vào. Nghe âm thanh lộc cộc vọng đến, Ánh Dương ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một nét u ám. Sức khỏe của ông ta thật sự tệ đến như vậy sao? Ông Đông chật vật chống gậy, từng bước đi đến ghế sofa. Đối diện với sự khó hiểu của Ánh Dương, ông ta nâng khóe môi cười khổ. Tất cả đều là nghiệp báo mà thôi. Dường như cảm nhận được sự thống khổ trong nụ cười của ông ta, anh Dương lãnh đạm thu hồi lại tầm mắt, lịch sự rót một tách trà nóng đẩy về phía ông ta, lạnh giọng rồi hỏi. Hôm nay ông đến tìm tôi là có chuyện gì vậy? Ông Đông không vội trả lời, chậm chạp đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn, nhẹ giọng nói. Nghe nói là cháu sắp đám cưới, còn nhờ Kim Chi làm phù dâu sao? Ánh Dương uống một ngụm trà gật nhẹ đầu. Phải. Ông Đông cười, nụ cười mang theo gió xuân có vài phần ấm áp. Như vậy thì tốt, chị hai ở nơi xa có thể an lòng rồi. Người làm cầu đây thật đúng là hổ thẹn. 40% cổ phần này xem như là quà cưới cho cháu. Ánh Dương lúc này mới để ý đến tập hồ sơ trên bàn, nhìn thấy dòng chữ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tên người chuyển nhượng là ông ta và tên người nhận là cô. Sóng mắt của anh Dương khá dao động. Vài giây trôi qua, cô cất giọng hỏi. Ông dễ dàng buông tay như vậy sao? Ông Đông lắc đầu, từ tốn giải thích. Có một đạo lý đến bây giờ cậu mới hiểu được. Không phải là của mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình. Bây giờ cháu không lấy lại không có nghĩa sau này cũng như vậy. Chỉ bằng khi cậu còn sống có thể làm việc này giảm bớt tội nghiệp của bản thân. Chúc cháu trăm năm hạnh phúc, viên mãn một đời. Ông biết là bản thân không có tư cách đến tham dự lễ cưới của cô, chỉ có thể ở đây nói ra lời chúc phúc này. Ánh Dương nhận lấy bản hợp đồng, khẽ thốt ra hai từ cảm ơn. Hôn lễ của Thế Khải và Ánh Dương là một buổi tiệc buffet ngoài trời. Dưới ánh hoàng hôn, cả cô dâu và chú rể đều trở nên nổi bật. Cả hai đứng cạnh nhau thật sự là một bức tranh hoàn mỹ. Đẹp đến nỗi không một từ nào có thể tả được khung cảnh này. Nhìn hai người họ trao nhau nhân cưới, dì Tranh không kiềm được lòng, hai dòng lệ tuôn rơi, chảy dài trên gương mặt được trang điểm kỹ càng. Nghe thê từng tiếng nấc của dì, ông Phó đứng bên cạnh, luống cuống, rút một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt của dì, nhẹ giọng an ủi. Là ngày vui của bọn trẻ cơ mà, sao lại khóc như vậy? Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm rồi kia kìa. Dì Tranh vừa nhận lấy khăn giấy lại vừa lầu bầu. Ông chưa có con thì làm sao mà biết được. Để ông có con gái đi rồi hiểu cảm giác của tôi. Ông Phó nhớn mày chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt của mình. Bảy nói cứ như Ánh Dương là do bảy sinh ra vậy. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà ông Phó vẫn hết lời an ủi dì Tranh. Nó biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, một người ít nói như ông lại có một ngày phải dùng lời nói để dỗ dành một người phụ nữ phiền phức. Trên sân khấu vừa dứt một màn khóa môi đầy ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Ở một góc, chồng vô tình bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Chi. Anh cười một tiếng, cất giọng. Sau này khi em gả đi, chắc chắn sẽ đẹp hơn cả Ánh Dương ấy. Kim Chi lắc đầu cười bán lén. Em chỉ mong tìm được người yêu mình thật lòng thôi. Giống như cái cách mà anh Khải trân trọng cưng chiều chị họ vậy. Thật đúng là đẹp đôi mà. Eric đứng một bên, nhìn hắn ta tán gái, bĩu môi đầy khinh rẻ. Dùng chiêu mới đi. Chiêu này cũ như cái mặt của ông vậy đấy. Chồng lườm cậu ta, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm, tiếp tục theo dõi lễ cưới. Đến chuyện mộc mai cũng mong đợi nhất, chính là nhận cầu hoa của cô dâu. Anh Dương đứng trên sân khấu xoay người lại, ném cầu hoa lên cao. Trong sự hồi hộp của mọi người, cầu hoa lại rơi vào vòng tay của Quốc. Hắn ta bởi vì đón lấy cầu hoa mà quảng mất điếu thuốc đang cầm trên tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác ôm lấy cầu hoa, Bảo đứng tựa vào thân cây bên cạnh, đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi. Còn chưa có bạn gái, cưới xin kiểu gì? Chị dâu à, sao lại không ném cho em vậy? Quốc nhếch mép cười khẩy. Cứ làm như em có bạn gái vậy đấy. Hai anh em nhà này tôi một câu, anh một câu, không ai chịu nhường nhìn ai. Anh Dương chống tay nhìn hai người họ, gần từng chữ một. Tôi đã nói là trong hôn lễ, không được hút thuốc, không được hút thuốc, không được hút thuốc. Điều quan trọng, lặp lại ba lần. Tôi không nhớ các anh nghe không hiểu à? Bảo gượng gạo, rồi tắt điếu thuốc trong tay, cười xòa một tiếng. Ấy, chị dâu, ngày vui mà, chị đừng giận. Lão anh của em không hiểu chuyện, xin lỗi nha. Quân lười biếng, liếc hắn rồi mắng. Vô sỉ. Hôn lễ lại tiếp tục diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt. Khách khứa hôm nay đều là những người thân thiết, nên mọi người cũng không quá câu nệ tiểu tiết. Dưới sự khuấy động của Bảo và Trọng, tiếng cười giòn tan cùng với những lời chúc mừng vang lên không ngớt. Nhìn thấy một màn trước mặt, Thế Khải vòng tay ôm lấy áo cô dâu của mình cười nói. Từ ngày hôm nay trở đi, mỗi ngày trong cuộc đời của anh đều trở nên ý nghĩa. Ánh Dương ngơ ngác hỏi lại. Vì sao? Thế Khải cười ma mị, đáp gọn ba từ. Bởi vì có em. Nói rồi Thanh cúi xuống hôn lên môi cô nàng. Không còn là nụ hôn phớt qua như trên sân khấu, mà là một nụ hôn sâu. Nụ hôn mang theo sự ấm áp và tình cảm của anh. Tôi là Trọng. Là người đang giữ chức vụ tổng giám đốc kinh doanh tại công ty vàng bạc đá quý Cao Sơn. Mọi người thường nhận xét tôi là một người vui vẻ, hào phóng, lại có một chút đào hoa. Thế nhưng mà đó chỉ là quá khứ thôi. Tôi của bây giờ là một người rất mực trung thủy. Kể từ ngày hình bóng cô ấy chiếm trọn trái tim tôi, không một khoảnh khắc nào thôi nhung nhớ. Một cô gái đẹp tựa thiên thần, thuần khiết như một bông tuyết trắng. Trong mắt của tôi, cô ấy chính là người đáng yêu nhất thế giới này. Tên Eric thường hay trêu chọc tôi thật có kiên nhẫn, lại có thể theo đuổi một người đến tận 3 năm. Mỗi lần như vậy tôi chỉ ban cho cậu ta ánh mắt khinh thường, thật sự xem cậu ta là một con ếch ngồi đáy giếng. Yêu một người thì 3 năm đã là gì đâu. Năm xưa, ba tôi phải mất đến 9 năm trời mới theo đuổi được mẹ tôi. Và năm thứ 10 thì có tôi. Nói ra thì lâu thật đấy, thế nhưng mà cũng vì vậy, cuộc sống của ba mẹ tôi rất viên mãn. Thời gian này còn đang du lịch ở Hàn Quốc, gần như không có ý bay về chúc mừng sinh nhật tôi. Mỗi khi tôi gọi điện đến, không phải là đi ngắm cảnh, thì chính là đang dùng bữa ở một nhà hàng nào đó. Căn bản là không có thời gian dành cho đứa con trai dư thừa như tôi. Đã như vậy, lúc đến công ty lại còn phải chứng kiến cảnh tượng tình trạng ý thiếp của chủ tịch nhà tôi và ông chồng siêu giàu có của cô ấy. Thật khiến một người như tôi cảm thấy cô đơn. Tôi đứng tựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh rồi tự hỏi rằng bàn tay này đã bao lâu rồi không được sưởi ấm. Nhớ lại nửa năm trước, trong ngày sinh nhật 21 tuổi của Kim Chi, tôi đã tỏ tình với cô ấy, đem hết tâm tư trong lòng thổ lộ ra ngoài. Nhưng mà tôi biết là Kim Chi muốn chuyên tâm vào việc học, tôi cũng không hề thúc giục cô ấy phải trả lời. Khi đó thì tôi nói rằng đợi đến ngày em tốt nghiệp, khoác trên người chiếc áo cử nhân, anh sẽ một lần nữa lặp lại câu hỏi ngày hôm nay. Đến khi ấy, em trả lời anh cũng không muộn. Cô ấy nghe xong, hai hốc mắt ửng đỏ, màn xương long lanh bao trùm lấy đôi con người đen láy. Kim Chi không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Sự buồn bã, sự do dự, bất đắc dĩ đều hiện rõ trong mắt của cô. Với tình hình của ông Đông, nếu như tôi là Kim Chi, cũng sẽ ưu tiên việc học. Bạn trai của cậu à Kim Chi? Đẹp trai phong độ quá vậy. Nghe thấy hai chiếc Kim Chi, tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Dòng hồi ức cứ như vậy cắt ngang. Ba cô gái đang vây lấy cô nàng rồi liếu xíu hỏi han về tôi. Nhưng mà trong đầu của tôi lúc này chỉ nghe được âm vang của hai từ bạn trai. Tôi nâng tay để nhảy chiếc kính râm trên mặt, đi đến bên cạnh Kim Chi, lịch sự gật đầu chào mấy người bạn của cô ấy, rồi theo thói quen cầm lê cầm sách của cô nàng. Không ngờ hành động của tôi lại khiến các cô gái kia suýt xoa ngưỡng mộ. Nhìn cái cách anh ấy cưng chiều cậu, ôi ngưỡng mộ thật đấy. Trả bù cho bạn trai của mình, lúc này còn không biết đang ngồi ở thư viện nào. Trước những lời trêu chọc của bạn bè, Kim Chi cười bén lén, nhẹ giọng rồi đáp lại. Anh ấy không phải là bạn trai của mình. Một cô gái nghe như vậy, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào tôi, lớn tiếng hỏi. Thật à? Vậy cậu không ngại nếu như mình làm quen anh ấy chứ? Kim Chi dần thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt lạnh xuống vài phần. Rõ ràng không hài lòng với lời nói của người bạn này. Thế nhưng mà rất nhanh, cô ấy đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nếu như cậu có bản lĩnh. Nói rồi thì Kim Chi xoay người bước đi một mạch. Người ta nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có sai bao giờ. Sự sắc bén này của cô ấy chính là một tay Ánh Dương rèn rũa. Dù vậy, Tô Vân cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Tôi cầm túi sách léo đéo đi theo sau cô. Dường như thấy tôi cười tủm tỉm, Kim Chi khoanh tay, nhíu mày nhìn tôi. Anh cười gì vậy? Tôi lắc đầu, nâng tay vuốt mái tóc bị gió thổi bay của cô ra sau vành tai. Không có. Với những cái như vậy thì phải mạnh tay mới được. Đôi mày Kim Chi giãn ra đôi chút, cô đặt tay lên bụng rồi xoa xoa. Em đói quá, hay là đi ăn lẩu nhé. Tôi gật đầu, nhanh chân đi đến mở cửa xe, nghiêng mình làm thành động tác mời. Thấy như vậy thì cô ấy cười khì một tiếng, chậm rãi ngồi vào trong. Tôi vừa lái xe vừa nghiêng đầu hỏi. Hết học kỳ này, em đi thực tập có phải không? Nhìn thấy Kim Chi gật đầu, tôi hỏi tiếp. Nghe nói, anh Dương bảo em về Cao Sơn làm à? Kim Chi so dự một lúc từ tốn đáp. Nhưng mà em đã từ chối rồi. Em biết là chị họ thương em, nhưng em lại muốn dựa vào thực lực của bản thân. Khi nào em đủ lớn mạnh, em sẽ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước vào Cao Sơn. Đối với quyết định của cô ấy, tôi cũng không quá bất ngờ. Với tính cách của Kim Chi, việc cô muốn tự lập là một điều vô cùng bình thường. Rất nhanh, chúng tôi đã đến đầu hẻm 1. Quán lẩu chúng tôi thường ăn nằm ở cuối con hẻm. Xe không thể đi vào. Tôi và cô ấy mỗi lần đều phải đi bộ một quãng. Quán lẩu hôm nay đông hơn mọi khi. Khó khăn lắm thì chúng tôi mới tìm được chỗ ngồi. Vẫn gọi suất như bình thường. Thế nhưng mà nhân viên phục vụ không vội đi ngay. Nhìn chúng tôi rồi nói. Hôm nay là kỷ niệm 40 năm kết hôn của ông bà chủ quán. Vì vậy quán chúng tôi tổ chức một trò chơi mang tên Tâm Linh Tương Thông. Ban tổ chức sẽ đưa ra một bộ 10 câu hỏi. Người nam sẽ trả lời theo sở thích của người nữ. Nếu như chiến thắng, quà tặng sẽ vô cùng hấp dẫn. Không biết là anh chị có hứng thú tham gia không ạ? Tôi nhìn Kim Chi chần chừ vài giây, nhẹ phất tay rồi đáp lại. Không cần đâu. Nữ nhân viên lại tiếp tục thuyết phục chúng tôi. Nếu như trùng khớp 8 đáp án, anh chị sẽ được miễn phí buổi ăn ngày hôm nay. Nếu như được 9 đáp án, anh chị sẽ nhận thêm 2 chiếc vé xem phim hàng VIP. Và nếu như anh chị được điểm tối đa, thì ngoài những thứ tôi vừa kể, anh chị sẽ được tặng thêm 2 chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập tầng nhân hot nhất hiện nay của Cao Sơn. Tôi vừa lên tiếng đành từ chối, nào ngờ Đô Kim Chi lại nhanh hơn tôi một bước. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nữ nhân viên phục vụ, đôi mắt sáng long lanh rồi hỏi. Được. Chị ghi danh giúp bọn em nhé. Tôi có một chút ngạc nhiên nhìn cô ấy. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy nghiêng đầu cười. Em thấy cũng vui mà. Chơi cùng em chứ. Tôi thật sự không ngờ rằng Kim Chi đồng ý chơi những trò như vậy. Sự nũng nịu của cô ấy khiến trái tim tôi như mềm nhũn. Trong vô thức tôi gật đầu như một cô máy. Cho đến khi phát giác, nữ nhân viên phục vụ đang nhìn tôi cười tủm tỉm, thì tôi hơi chậm rãi thu hồi lại dáng vẻ vừa nãy. Rất nhanh, đã đến lượt chúng tôi. Hai người bọn tôi được nhân viên dẫn lên sân khấu. Chúng tôi ngồi đối lưng lại. Mỗi người được ban tổ chức phát cho một tấm bảng trắng và một cây bút lông. Sau tiếng nhạc mở màn, câu hỏi đầu tiên được chiếu trên màn hình lớn. Thức uống yêu thích của bạn gái là gì? MC trông thấy đáp án của hai chúng tôi đều là trà sữa. Anh ta vui vẻ vỗ tay. Chúc mừng hai bạn nhé. Đáp án trùng khớp. Có vẻ như là câu hỏi này quá dễ có phải không? Đa phần từ các bạn nữ đều có sở thích uống trà sữa. Nào, chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Một loạt câu hỏi được hiển thị trên màn hình. Chúng tôi đều thông qua một cách dễ dàng. Đến câu hỏi thứ 9, MC không khỏi hào hứng hô lên. Ôi, hai bạn đã đúng liên tiếp 8 câu hỏi. Hiện tại đang ngang bằng kỷ lục của quán chúng tôi. Nếu như hai bạn lại có thêm một đáp án trùng khớp, vậy thì hai bạn sẽ nhận được 2 chiếc vé xem phim hàng VIP. Rất nhanh thì trên màn hình hiển thị câu hỏi thứ 9. MC nhìn chúng tôi cười ma mị. Bạn gái của bạn muốn nhận điện thoại của ai nhất? Vài giây trôi qua, hai tấm bảng đều được giơ lên với dòng chữ anh trai. Người MC cũng ô lên một tiếng, tò mò cất giọng hỏi. Các cặp đôi khác đều trả lời là người yêu. Vì sao đáp án của hai bạn lại là anh trai? Không biết bạn nam có tiện chia sẻ với chúng tôi không? Nghe hỏi như vậy, tôi quay đầu nhìn về phía Kim Chi. Đối diện với ánh mắt trong veo của cô nàng, tôi mỉm cười từ tốn giải thích. Người thân thiết nhất với cô ấy chính là anh trai. Thế nhưng đã 3 năm rồi, cô ấy không liên lạc được với anh của mình. MC gật gù ra chiều đã hiểu. Bầu không khí trầm lắng một chút rồi lại trở nên sôi động. MC cười nói tiếp. Không để hai bạn đợi lâu, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng nào. Một điều bạn làm khiến cô ấy cảm động nhất. Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng thì cũng đặt bút viết xuống. Lần này thì sắc mặt của nam MC thoáng thay đổi. Anh ta nhìn tôi rồi hỏi. Bạn nam này có thể chia sẻ một chút không? Vì sao bạn cho rằng tỏ tình là hành động khiến cô ấy cảm động nhất? Tôi không nhanh không chậm rồi đáp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy giọt nước mắt của cô ấy. Nam MC ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn sang Kim Chi nói tiếp. Lời bạn nam này nói là đúng chứ? Bạn đã rất cảm động sao? Kim Chi gật đầu đáp. Đúng như vậy. Tôi đã rất cảm động. Thế thì vì sao hai bạn lại để bảng trống? Tôi ngạc nhiên. Lúc này thì nghiêng người nhìn chiếc bảng trên tay của Kim Chi và quả đúng như lời MC nói, trên đó không hề có một nét chữ nào cả. Trái tim tôi đập loạn nhịp. Giờ phút này tôi không chỉ tò mò mà lại còn có một chút căng thẳng. Liệu rằng 3 năm của tôi có đánh đổi được gì không đây? Thế tôi nhìn như vậy, Kim Chi cong môi cười rất tươi. Chiếc bảng nhỏ như vậy căn bản không đủ để ghi. Từng việc làm của anh ấy đều chạm đến trái tim tôi. Lúc tôi khó khăn nhất, có anh ấy động viên. Lúc tôi buồn bã nhất, có anh ấy cùng sẻ chia. Và tôi cảm thấy rất may mắn khi có anh ấy ở bên cạnh. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Nam MC cũng cười tươi chúc phúc. Không chỉ tôi, mà mọi người ở đây có lẽ cũng rất ngưỡng mộ hai bạn. Tuy rằng đáp án cuối cùng này không quá trọn vẹn, nhưng mong bà chủ chúng tôi vẫn quyết định tặng hai bạn 2 chiếc đồng hồ. Chúc hai bạn may mắn hạnh phúc. Nếu như kết hôn, tôi không ngại làm MC miễn phí cho hôn lễ đâu. Nghe được những lời nói đó của Kim Chi, tôi không khỏi rơi vào trầm tư. Mãi cho đến khi về đến chỗ ngồi, tôi vẫn chưa thể nào bình tâm trở lại. Không ngờ rằng trong lòng cô ấy lại có tôi ở trong đó, lại còn là một vị trí quan trọng nữa. Nhìn thấy tôi im lặng, cô ấy cũng không lên tiếng hỏi nhiều. Lặng lặng gắp một miếng thịt bỏ vào bát của tôi, nghiêng đầu cười. Tôi nhìn cô ấy rồi khẽ hỏi. Ngày kia là sinh nhật của anh, em sẽ đến chứ? Kim Chi gật đầu chắc nịch. Đương nhiên là phải đến. Em có món quà rất đặc biệt muốn tặng anh đấy. Nghe được câu nói này của Kim Chi, tôi thật sự rất vui mừng. Nhưng vào ngày sinh nhật tôi, cô ấy lại không đến. Anh Dương nói với tôi cô ấy có việc bận đột xuất, không thể đến được. Tôi nghe như vậy thì chỉ ầm ừ một tiếng, rồi cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn. Eric đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên bả vai tôi, rồi an ủi. Thôi nào, đừng buồn nữa. Thế không phải cô ấy đã gửi quà cho cậu rồi sao? Món quà lớn kinh khủng ấy. Tôi buồn bực, hất bàn tay cô ta ra, hậm hực rồi nói. Cậu thì biết gì? Ánh Dương bên cạnh nghe như vậy cười xòa một tiếng. Tôi cũng tò mò quá. Hay là mình khai quà đi? Dưới sự thúc giục của mọi người, tôi chỉ đành làm theo. Trước mặt của tôi nào là đồng hồ, nào là nước hoa, nhưng mà cũng không làm tôi hứng thú chút nào cả. Đến món quà cuối cùng, cũng là món quà của Kim Chi. Nghe mọi người nói, tôi cũng không dám tin. Món quà của cô ấy, quả thật rất lớn. Tôi có một chút ngạc nhiên, nhìn về phía vợ chồng Ánh Dương. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Ánh Dương cười khì một tiếng. Nhìn tôi làm gì? Thế định nhờ tôi mở giúp à? Tôi bĩu môi. Tôi tự mở chứ. Hộp quà vừa mở ra, một cô gái trong bộ váy trắng tinh từ từ đứng bật dậy, trong lòng ôm một bó hoa hồng cực lớn. Gương mặt thì rạng ngời cùng với nụ cười tươi rói. Xung quanh vang lên thanh âm bụp bụp của những tiếng phao giấy. Từng mảnh giấy rơi lả tả như một màn mưa. Tôi ngẩn người, nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Muốn mở miệng hỏi, thế nhưng mà khóe môi thì lại cứng đờ không thốt nên lời. Kim Chi chìa bó hoa ra trước mặt của tôi. Đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Chúc mừng sinh nhật anh. Anh không ngại về em tặng hoa hồng chứ? Trong vô thức, tôi vừa lắc đầu vừa đưa tay ôm lấy bó hoa hồng lớn. Còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Kim Chi tinh nghịch nháy mắt nói tiếp. Anh nhận hoa của em thì chính là người của em rồi đấy nhá. Bạn trai của em. Kim Chi vừa gọi tôi là bạn trai à? Tôi ngờ nghịch, nâng tay xoa xoa mi tâm. Trong lòng thì không khỏi cười khổ. Tiểu lượng của tôi bây giờ chẳng nhẽ lại kém đến như vậy. Chỉ mới có mấy ly đã ngà ngà say. Chưa gì đã cảm thấy ảo giác. Ảo giác đẹp đẽ như vậy, tôi thật không muốn tỉnh lại chút nào. Bất chợt thì cảm nhận được sức nặng của một bàn tay đè lên vai. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn lại. Thế Khải khó hiểu nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi. Sao lại nghi người rồi? Tôi nhìn về phía Kim Chi rồi lại nhìn sang Thế Khải, lắc đầu ảo não. Tôi vừa gặp ảo giác ấy. Giọng nói của tôi không quá lớn, thế nhưng mà không hiểu sao mọi người đều nghe thấy. Bỗng một tràng cười vang lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng trước đó. Nét mặt cùng với nụ cười của mọi người, sao lại có phần kỳ quái. Dưới tình huống này, tôi thật lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt nhìn thấy Kim Chi từng bước đi đến trước mặt của tôi. Trong nháy mắt, cô ấy kiếng chân hôn lên môi tôi. Hành động của cô ấy nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng lại. Hương thơm từ người cô ấy tỏa ra, hòa vào làn gió đêm nhẹ nhẹ, khiến men say trong người tôi tan biến như một làn khói. Một chút dấu vết cũng không để lại. Tôi sững sờ đưa tay chạm lên môi mình. Hơi ấm vẫn còn đọng lại ở đó. Cảm giác mềm mại này quá mức chân thật. Cái này có phải là ảo giác không? Nghe Kim Chi hỏi như thế, tôi lắc đầu lia lịa. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Đây rõ ràng không phải là ảo giác. Kim Chi chủ động hôn tôi. Cô ấy chủ động hôn tôi à? Nghĩ đến đây, tôi căn bản đã không thể nào khống chế cảm xúc lẫn trái tim. Trái tim nhỏ bé của tôi như muốn một cước phá tung lồng ngực, nhảy bổ về phía Kim Chi. Tôi giang tay ôm lấy cô vào lòng, xúc động đến nỗi không nói nên lời. Chỉ có thể tựa cằm lên vai cô, che đi hốc mắt ửng đỏ. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân ủy mị như lúc này. Nhưng mà tôi không thể làm gì khác hơn. 3 năm, tôi đã chờ đợi ngày này suốt 3 năm qua. Kim Chi cũng vòng tay đáp lại, giọng nói ngọt ngào du dương như những phím đàn. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh che chở chăm sóc cho em. Tương lai còn dài và lắm chông gai. Em muốn được nắm tay anh, cùng nhau tiến về phía trước. Anh có đồng ý cùng em trải qua những tháng ngày còn lại không? Nghe Kim Chi nói như vậy, vòng tay tôi lại càng ôm chặt hơn nữa. Cảm ơn em, bởi vì đã cho anh cơ hội được bảo bọc em. Anh ở đây xin thề sẽ không làm em thất vọng và càng không để em chịu tổn thương. Em tin anh mà. Kim Chi vừa dứt lời, một chất giọng the thé vang lên, phá vỡ một mảng lãng mạn. Hai người chú ý tí đi, ở đây còn có người đang độc thân đấy. Tôi lườm Eric một cái. Nếu như không phải e ngại sự có mặt của Kim Chi, có lẽ là tôi đã lao đến tận cho cậu ta một trận nhớ đời. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta giả vờ như không trông thấy, quay đầu sang hướng khác cười giả lạ. Nào mọi người, cùng nâng ly chúc mừng nào. Ánh Dương vừa cầm ly rượu lên đã bị Thế Khải giật lấy. Anh chàng cẩn thận thay vào tay cô một ly nước ép trái cây. Ánh mắt sắc bén ngầm mang theo ý tứ nhắc nhở. Hành động của anh trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi vỗ nhẹ lên vai của anh ta cười rồi trêu. Chủ tịch của tôi đâu yếu đuối như vậy, chỉ là một ly rượu thôi mà. Thế Khải không vội đáp lời tôi. Cánh tay theo thói quen vòng qua eo của anh Dương. Anh chàng nghiêng đầu nhìn cô vợ nhỏ của mình, sự yêu chiều tràn ngập nơi đáy mắt. Nhưng mà khi ngẩng lên nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh ấy chỉ còn sự lãnh đạm lạnh lùng. Từng câu từng chữ rành rọt thốt ra. Vợ tôi đang mang thai, không được uống rượu. Ngoài trừ hai vợ chồng họ, tất cả chúng tôi đều không tránh khỏi kinh ngạc. Một khoảng lặng trầm ngâm, mọi người gần như đứng hình. Có lẽ bọn họ cũng cùng suy nghĩ với tôi. Một nữ ma vương nhánh dương khi làm mẹ sẽ thế nào đây? Không phải là ngày nào cũng dọa cho đứa bé khóc ngất lên chứ. Dường như phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt của tôi, ánh Dương cau mày, thần sắc khó coi. Ánh mắt này của anh là có ý gì vậy? Tôi lắc đầu lia lịa, gượng cười. Chúc mừng nha. Kim Chi vui mừng reo lên. Như vậy là em sắp được làm gì rồi à? Bé trai hay gái vậy à? Ánh Dương mỉm cười, giọng nói dịu hơn rất nhiều. Thai còn nhỏ, chưa thể biết được là trai hay gái. Buổi tiệc sinh nhật của tôi cứ như vậy biến thành buổi thăm hỏi vợ chồng Ánh Dương. Nhân vật chính như tôi là bị phớt lờ, bỏ xó sang một bên. Thật đúng là bất công mà. Buổi tối ngày hôm đó, ba mẹ tôi gọi video call về chúc mừng sinh nhật tôi. Khi nghe tôi thông báo đã có bạn gái, thay vì vui mừng, ba mẹ tôi lại tỏ ra hoài nghi. Nhất là mẹ tôi. Bà ấy tuyệt đối không tin tôi đã tán đổ được Kim Chi. Tôi phải giải thích đến khô cả họng, ba mẹ tôi mới miễn cưỡng tin một chút. Buổi sáng ngày hôm sau, hai ông bà đã mua vé máy bay trở về nước. Lúc tôi thức dậy, sửa soạn đi làm, bỗng nhiên trông thấy hai ông bà ngồi trên ghế sofa, cùng với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi thật sự bị một phen dọa cho hoảng hồn. Cách làm việc của ba mẹ tôi dù có nghi nát óc cũng không hiểu được. Tôi rót một ly nước, đi đến ngồi xuống đối diện ba mẹ tôi. Hớp một ngụm rồi mở miệng hỏi. Sao ba mẹ về gấp như vậy? Mẹ tôi nhíu mày, khoanh tay tựa vào lưng ghế. Về gặp bạn gái con đấy. Tôi vội đặt ly nước xuống bàn rồi hỏi lại. Thế tối qua chẳng phải hai người một mực không tin à? Mẹ tôi thì vẫn bình thản nhếch môi cười. Thấy người thật mới tin được. Tôi sửng sốt. Mẹ muốn gặp cô ấy sao? Bà tôi đáp. Ơ thế không được à? Tôi lắc đầu rồi đáp. Đường đột quá, con sợ là do cô ấy chạy mất đấy. Mẹ tôi gật gù nói. Cũng đúng. Thế như vậy thì cuối tuần đi. Tôi trố mắt nhìn người mẹ thân yêu của tôi. Cuối tuần tức là ngày mai à? Vậy hôm nay và ngày mai có gì khác nhau đâu. Tôi và mẹ rằng còn một lúc. Thế nhưng mà dưới sự uy hiếp của ba, đứa con trai như tôi hoàn toàn bất lực. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý hẹn cô ấy tối mai cùng dùng cơm với ba mẹ tôi. Đến ngày hẹn, tôi lái xe đến đón Kim Chi. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy nền nát, tóc búi cao, vừa kín đáo lại vừa trẻ trung. Nhưng mà trông cô ấy có vẻ hồi hộp căng thẳng. Tôi đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Kim Chi. Cô ấy sợ hoàn cảnh gia đình mình sẽ ảnh hưởng phiến diện đến góc nhìn của ba mẹ tôi. Cô ấy lại càng sợ bản thân không vừa mắt mẹ tôi. Nhìn nét mặt của cô ấy, tôi lại không nhìn được, bật cười. Em đừng lo lắng. Ba mẹ của anh dễ tính lắm. Kim Chi gật đầu, nhưng mà hai bàn tay lại cứ siết chặt vào nhau. Đứng trước cửa nhà tôi, cô ấy nắm chặt tay tôi, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, rồi mới theo chân tôi đi vào. Vừa đẩy cửa ra thì đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Cả ba mẹ tôi đều đang loay hoay trong phòng bếp. Mẹ tôi đang phụ trách nấu nướng, còn ba tôi chịu trách nhiệm bày biện lên bàn ăn. Nhìn thấy một màn trước mắt, tôi không khỏi ngạc nhiên. Hiếm khi thấy ba mẹ tôi nhiệt tình như vậy. Xem ra thì hai ông bà thật sự rất thích Kim Chi. Bắt gặp ánh mắt ba mẹ tôi nhìn sang, Kim Chi luống cuống cúi người lễ phép chào. Cháu chào hai bác à? Mẹ tôi đảo mắt quan sát cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu. Cháu ngồi chơi một lát, cơm sắp xong rồi đấy. Nghe thấy âm thanh mềm mại của mẹ tôi, dường như nỗi lo trong lòng của Kim Chi đã vơi đi không ít. Thần sắc của cô giãn ra, hồng hào trông thấy gió. Cô đặt giỏ quà xuống bàn, cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi, rồi đi thẳng vào trong phòng bếp. Cháu có thể phụ giúp gì không ạ? Cả ba và mẹ tôi đều từ chối. Tuy nhiên mà với sự nhiệt tình của cô ấy, cuối cùng thì ba tôi cũng chịu nhường lại vị trí giang dở của mình, cất bước đi ra ngoài. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh ba tôi, nhỏ giọng rồi hỏi. Bà thuê cô ấy thế nào? Ba tôi cầm quyển tạp chí lên xem, bình tĩnh rồi đáp. Bà nghe theo mẹ mày. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt khẽ lắc đầu, vốn còn định nhờ vào ông ấy nói giúp với mẹ vài câu. Nhưng mà tôi lại quên mất ba tôi chính là thành viên trung thành trong hội sở vợ. Chuyện lớn nhỏ trong nhà nhất nhất đều tham khảo ý kiến của mẹ tôi. Nó là tham khảo ngay trong ách như vậy, nếu như không muốn thừa nhận là đang hỏi ý vợ. Trên bàn ăn, ngoài sự mong đợi của tôi, đối với Kim Chi, mẹ tôi đặc biệt bộc lộ sự yêu thích. Bà liên tục gắp thức ăn vào trong bát của cô, dịu dàng bảo ban. Cháu ăn nhiều vào. Như vậy thì mới có sức khỏe mà học chứ. Kim Chi còn chưa kịp đáp lời, mẹ tôi đã lên giọng nói tiếp. Bác thật không ngờ cháu lại đồng ý làm bạn gái của chồng. Một đứa đâu đâu cũng nhặt ra khuyết điểm như nó. Sao có thể thu hút cháu vậy? Tôi miết mi tâm một cái. Thật sự là muốn tìm cái hố nào đấy để chui xuống quá. Đó có phải là mẹ ruột của tôi không thế? Ai đời lại nói con trai của mình như vậy? Giờ lại còn ở ngay trước mặt của Kim Chi nữa. Với Kim Chi, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp ba mẹ tôi. Nhưng với ba mẹ tôi thì ngược lại. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ nhìn thấy cô. Kim Chi ban đầu là ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhẹ giọng đáp. Cháu thấy anh ấy rất tốt à? Mẹ tôi xùy một tiếng xua tay. Đây là cháu chưa thấy thôi. Cuối cùng thì tôi không nhìn được nữa, lên tiếng cắt ngang lời mẹ tôi. Ơ kìa mẹ, mẹ thật sự muốn con trai của mẹ không lấy được vợ à? Mẹ tôi ồ lên một tiếng rồi lại hỏi tiếp. Thế hai đứa bao giờ kết hôn đây? Nhìn thấy Kim Chi ho sặc sụa, tôi với tay cầm lấy ly nước đưa đến trước mặt của cô ấy. Tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ trên lưng của cô. Tránh sự chú ý của Kim Chi, tôi nghiêng đầu nhìn mẹ, dùng ánh mắt ra hiệu. Tôi lúc trước chiều Ánh Dương và Thế Khải tiến triển quá nhanh. Bây giờ nhìn mẹ tôi mà xem. Vận tốc của ánh sáng, còn không đuổi kịp bà ấy. Như vậy còn không dọa cho con nhà người ta cháy mất à? Kim Chi ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ tôi. Gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng bởi vì ngượng ngùng. Cháu xin lỗi hai bác. Mẹ tôi cười xua tay đáp lại. Không sao. Phản ứng tự nhiên ấy mà. Cháu ăn tiếp đi. Buổi tối, trước khi Kim Chi trở về nhà, cả hai chúng tôi tản bộ dọc bờ sông. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc của cô, lại càng khiến khung cảnh thêm phần mỹ miều. Cô ấy chống hai tay lên lan can, đôi mắt ôn hòa nhìn ra mặt sông lăn tăn từng đợt sóng, cười tươi rồi nói. Em thật không ngờ ba mẹ của anh lại tốt như vậy. Tôi lắc đầu đáp. Bởi vì em là người đầu tiên anh đưa về ra mắt ba mẹ, nhưng mà cũng không thể phủ nhận, họ thật sự rất thích em. Kim Chi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn tôi. Em là người đầu tiên à? Thật như vậy sao? Trước đây, anh có nhiều bạn gái như vậy mà. Tôi xoa xoa đầu cô ấy, gật đầu chắc nịch. Là thật đấy. Giữa màn đêm, đôi mắt cô ấy sáng ngời hệt như một viên trân châu lung linh tuyệt mỹ. Màn sương mỏng manh bao lấy hai con người đen tròn, khiến ánh mắt của cô ấy lại càng thêm hút hồn. Tôi còn cho rằng cô ấy vì câu nói của tôi mà cảm động. Cho đến khi nghe thấy hai chữ anh hai bật ra khỏi miệng cô ấy. Lúc này thì tôi mới ý thức được tầm mắt của Kim Chi sớm đã xuyên qua tôi, bắn thẳng về phía sau lưng tôi. Bấy giờ thì tôi cũng khá kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Người đàn ông lững thững đang đi phía trước quả thật rất giống Thái Điền. Trong phút chốc, Kim Chi đã lao thẳng đến chỗ anh ta, giữ chặt bả vai người đàn ông kia. Bốn mắt nhìn nhau, một màn tĩnh lặng đến đáng sợ. Không biết là bao lâu trôi qua, người đàn ông kia mới mở miệng hỏi. Em vẫn khỏe chứ? Kim Chi cắn răng, nước mắt thì lặng lẽ tuôn trào. Thế như vậy tôi bước đi nhìn hai người họ. Chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi. Ở đây không hợp lắm. Cả ba chúng tôi đi đến một quán nước gần đó. Tôi và Kim Chi ngồi về một phía. Thái Điền ngồi phía đối diện. Anh ta nhìn tôi hồi lâu, lên tiếng hỏi. Hai người là quan hệ yêu đương sao? Thầy Kim Chi gật đầu, anh ta mỉm cười. Chúc mừng em. Anh phải đối xử tốt với em ấy, nếu không... Nói đến đây Thái Điền đột nhiên im lặng. Dường như anh ta ý thức được, bản thân lúc này đã không còn quan hệ gì với Kim Chi. Càng không phải là người anh mà cô kính trọng nhất. Khóe môi Thái Điền cong lên, nở ra nụ cười chua chát cùng chế giễu. Kim Chi thấy như vậy không khỏi xót xa. Anh à, những năm qua anh đã đi đâu vậy? Cuộc sống như thế nào? Thái Điền ngã người tựa vào lưng ghế trầm sai đáp. Từ cái lần Đạt chạy đến Vĩnh Trường tỏ tình chị họ của em, không biết là Thế Khải đã nói gì với ba của Đạt mà lại khiến ông ấy phải đưa con trai mình sang nước ngoài du học. Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở bên đó cùng với Đạt. Vài ngày trước cậu ấy tốt nghiệp, anh mới trở về nữa. Hai ngày nữa, anh lại phải ra nước ngoài rồi. Kim Chi thút thít. Anh à, mình về nhà đi. Ba mẹ thật sự nhớ anh. Những năm nay sức khỏe của ba. Trương vấn đề này, ánh mắt của Thái Điền dường như muốn né tránh. Anh ta ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, hờ hứng đáp lại. Hôm nay gặp được em, được nói chuyện với em như vậy là đủ rồi. Họ không còn là ba mẹ của anh. Em cũng chẳng phải là em gái của anh. Sau này chúng ta chạm mặt nhau, cứ xem như người xa lạ. Như vậy sẽ tốt cho em. Nói rồi thì Thái Điền đứng dậy rời khỏi. Anh à, anh vẫn mãi là anh trai của em. Người anh tốt nhất trong lòng em mà. Nghe thấy những lời nói này của Kim Chi, bước chân của anh ta hơi khựng lại một chút. Thế nhưng mà chỉ vài giây trôi qua, anh ta vẫn không xoay lưng lại, vẫy tay chào tạm biệt Kim Chi rồi nhanh chân rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Thái Điền, Kim Chi ngẹn ngào không nói nên lời. Tôi dịu dàng ôm lấy cô ấy vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Thái Điền cũng có cái khó của anh ấy. Biết được anh ấy vẫn sống tốt, có công ăn việc làm đàng hoàng, như vậy là được rồi. Một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại mà thôi. Kim Chi giúp vào lòng của tôi khóc nức nở. Kể từ ngày hôm đó, Thái Điền vẫn cứ bật vô âm tín, cho đến ngày cưới của tôi và Kim Chi, cũng chính là một năm sau khi cô ấy tốt nghiệp, một món quà không tin được gửi đến hôn lễ của chúng tôi. Sau đó, khi đứa con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời, lại một món quà không tin được gửi đến nhà chúng tôi. Và rồi thì mỗi năm vào đúng dịp sinh nhật của Kim Chi và con gái, đều đặn sẽ có chuyển phát nhanh chuyển đến, nhưng mà người gửi bao giờ cũng giấu tên. Xem ra thì những năm nay, Thái Điền vẫn luôn dõi theo bước chân của Kim Chi. Chỉ là anh ta vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với mọi thứ trong quá khứ. Có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ được gặp lại anh ta mà thôi. Anh à, nhanh đi thôi. Sắp chết giờ học của con rồi đấy. Tôi ở trong phòng cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, nói vòng ra bên ngoài. Ừ, anh ra ngay đây. Cuộc sống của tôi bây giờ phải nói là vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Mọi người hay hỏi, bí quyết giữ lửa tình yêu của tôi là gì vậy? Thì cũng không có bí quyết gì đâu. Chỉ cần đủ chân thành, đủ yêu thương là được thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và không biết là giờ phút này thì với cái kết vừa rồi có khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy vừa lòng hay không nhỉ? Hay là quý vị còn có những cảm xúc nào khác? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.